Chương 2442, sinh nhật kinh hỉ ba. Hứa quản gia, không thèm nghe ngươi nói nữa, thời gian sắp không còn kịp rồi, ta đi trước. Diệp Hoản Hoản hỏi. Được rồi Hoản Hoản tiểu thư, bất quá vân vân, cửu gia thời gian này hẳn không tại phòng ngủ, ở tầng chốt gác xếp, ngài qua bên kia tìm một chút. Hứa Dịch mở miệng. Diệp Hoản Hoản dừng chân lại, lâu cuối Hứa Dịch gật đầu, ừ, cửu gia trở lại cẩm viên sau, liền một người đi gác xếp rồi, nhắc tới. Cửu gia dường như hàng năm ngày này, tâm tình đều thật không tốt. Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, ok ta biết rồi. Diệp Hoản Hoản một bên liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, một bên vội vã chạy tới tầng chót. Còn có 10 phút thời gian. Diệp Hoản Hoản một hơi chạy đến tầng chót, sau đó dùng sức đẩy ra lầu các cửa. A Cửu, Diệp Hoản Hoản nhẹ nhẹ kêu một tiếng, kết quả, trong gác xếp yên tĩnh, không có một chút tiếng người. A Cửu, xảy ra chuyện gì? Người thật giống như không ở chỗ này, A chẳng lẽ đã xuất ra rồi? Diệp Hoản Hoản kêu mấy tiếng đều không người, chỉ có thể lại trở về đi những địa phương khác tìm. Bởi vì muốn cho hắn kinh hỉ, Diệp Hoản Hoản cẩn thận từng ly từng tí mà không phát ra động tĩnh, chỉ có thể lặng lẽ sờ một gian tìm. Kết quả, khắp nơi cũng không có người, không ở gác xếp, thư phòng, phòng ngủ cũng đều không có ở đây. Ta đi, người rốt cuộc đi đâu? Mắt thấy còn không hề đến 3 phút thì sẽ đến 12 giờ, Diệp Hoản Hoản gấp đến độ xoay quanh. Nàng kinh hỉ đại kế, ai chẳng lẽ liền muốn chết yểu như vậy rồi hả? 3 phút 2 phút Diệp Hoản Hoản đứng ở cửa phòng ngủ, đang chuẩn bị lại đi những địa phương khác nhìn một chút. Kết quả, lỗ tai động động, đột nhiên nghe được trong phòng ngủ dường như có thanh âm. Ồ, vì vậy, Diệp Hoản Hoản lập tức vặn mở cửa phòng ngủ, sau đó, nàng nghe được âm thanh là từ trong phòng tắm truyền tới. Đệt mới vừa rồi tìm được quá mau, nàng chỉ ở bên ngoài nhìn một chút, cũng không nghĩ tới hắn khả năng tại phòng tắm. Xong đời, còn lại một phút sau rồi Diệp Hoản Hoản lại cũng bất chấp gì khác, giống như một viên bắn tiểu pháo đạn một dạng lao ra ngoài, không nói hai lời, một cước đá văng cửa phòng tắm. Phanh cửa phòng tắm bản đụng vào trên tường, lảo đảo muốn ngã mà quơ quơ. Sau đó, Diệp Hoản Hoản liền như vậy tại đối phương ngạc nhiên dưới ánh mắt. Duy trì như đạn pháo tốc độ trực tiếp nhào tới trước người của hắn. Tư Dạ Hàn dường như mới vừa tắm xong, tóc hơi ướt, thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ có bên hông bọc một cái khăn lông màu trắng. Hoản Hoản trong tay Tư Dạ Hàn cầm lấy một cái khăn lông, duy trì tư thế lau tóc, hoàn toàn không ngờ tới Diệp Hoản Hoản lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bị nữ hài đụng lảo đảo hướng lui về sau một bước. Tư Dạ Hàn vội vàng đưa tay ra, ổn định thân hình của nữ hài, để tránh nàng ngã xuống. Sắc mặt nghiêm túc, sao ngươi lại tới đây, xảy ra chuyện gì? Diệp Hoản Hoản không để ý đến Tư Dạ Hàn hỏi thăm, gấp hống hống mà hừ một tiếng, ra hiệu hắn an tĩnh, sau đó cúi thấp đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động, một tiếng đếm xem, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Diệp Hoản Hoản một bên đếm xem, một bên ba chân bốn cẳng từ trong lòng ngực móc ra một viên tinh tế thật dài tiên nữ bổng, dùng bật lửa đốt. Sau đó, ba một tiếng thân thủ tắt đi trong tay phòng tắm đèn đông dưới lầu, 12 giờ tiếng chuông vang lên. Cùng lúc đó, thử lạp lạp lạp tiên nữ đồng bốc cháy, khói lửa yếu ớt mà ánh sáng sáng chói chiếu sáng nho nhỏ phòng tắm, cũng chiếu sáng nữ hài đỏ bừng thở hôn hển khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với cặp kia khiến người rất động lòng ánh mắt. Tư Dạ Hàn nữ hài giơ cái con kia tiên nữ đồng, nhón chân lên, hôn lên môi nam nhân, mềm mại nhu ngọt ngào âm thanh nương theo lấy khói lửa cùng tiếng chuông vang lên ở bên thai của nam nhân, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.